Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 189, Hậu Thổ Thối Lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang bên trong thánh nhân đều là lấy công đức thành tựu thánh nhân ngôi vị. Tuy rằng công đức đã hạ xuống, không cách nào thu hồi. Thế nhưng khi bọn họ gánh vác nghiệp lực thời điểm, đối với thực lực bản thân cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng. Nhưng nghiệp lực có đủ nhiều lúc, không hẳn không thể đem chư thánh kéo xuống thánh vị, mà Trấn Nguyên Tử đòn đánh này, hiển nhiên là đánh vào hậu thổ uy hiếp trên. Bây giờ coi như hậu thổ muốn ra tay, cũng không có khả năng lắm. Chỉ là mấy thuấn thời gian, Trấn Nguyên Tử địa thư đại trận cấu kết Hồng Hoang địa mạch liền càng ngày càng rộng. Mặc dù nàng thật sự giết Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, e sợ đến thời điểm muốn gánh chịu nghiệp lực thật sự có thể sẽ đưa nàng kéo xuống thánh vị. Mà Vu tộc cũng khả năng vì vậy mà lại diệt tộc nguy cơ. Thế nhưng cứ như thế mà buông tha Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, hậu thổ lại không cam lòng, liền chỉ có thể nói. Trấn Nguyên Tử, người nói có đúng không sai. Thế nhưng thánh nhân thủ đoạn cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Mặc dù ta không giết được các ngươi, như vậy đem bọn ngươi vĩnh viễn phong ấn, ta đây vẫn là có thể làm được. Nghe được hậu thổ uy hiếp, Trấn Nguyên Tử cũng là sắc mặt đại biến. Vĩnh viễn phong ấn, vậy cũng sống còn khó chịu hơn chết. Khôi phục mấy phần mười thương thế, Thương Hiệt đột nhiên vỗ Trấn Nguyên Tử vai, cười nói, Trấn Nguyên Tử, có thể có như ngươi vậy huynh đệ, ta Hồng Vân chết cũng không tiếc. Nhìn mặt trước hỗn độn chung, Thương Hiệt cười to nói, hậu thổ, muốn phong ấn ta, nằm mơ, ta Hồng Vân đã là chết quá một lần người, có gì sợ lại chết một lần. Có điều mặc dù là chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Dứt lời, Thương Hiệt khí tức liền lập tức bạo động lên. Hồng Hoang chúng sinh đều là kinh hãi. Hồng Vân dĩ nhiên là muốn làm nổ tạo tự công đức, lấy này sản sinh nghiệp lực đến giáng trả hậu thổ. Đây là cỡ nào điên cuồng việc. Thiên đạo công đức hiếm thấy, nhưng nếu là phá hủy, cũng đồng dạng gặp sản sinh nghiệp lực. Cái này cũng là tại sao công đức đối với Hồng Hoang chúng sinh tới nói vẫn luôn là một đạo bảo mệnh phù. Bởi vì không ai muốn gánh chịu giết chết hoặc là hẳn phải chết có đại công đức người mà tạo thành nghiệp lực. Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân, ánh mắt đột nhiên kiên định lên. Đi lên trước, cùng Hồng Vân đứng chung một chỗ. Cười lớn nói, ha ha, Hồng Vân, kiếp này có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ta Trấn Nguyên Tử chết cũng không tiếc. Hôm nay ta liền để chúng ta đến nói cho toàn bộ Hồng Hoang. Mặc dù nói thánh nhân bên dưới đều là run rế, nhưng run rế cũng không phải thánh nhân muốn nắm liền nắm. Thương Hiệt nhìn Trấn Nguyên Tử, một mặt áy náy, từ hắn kiếp trước được Hồng Mông Tử khí lên, Trấn Nguyên Tử liền vẫn bị hắn liên lụy, bây giờ lại vẫn muốn liên lụy tính mạng của hắn. Trong lòng hắn thực sự là không đành lòng. Lúc này nói rằng, Trấn Nguyên Tử, việc này chính là ta cùng hậu thổ sự việc của nhau. Ngươi cần gì phải như vậy đây? Trấn Nguyên Tử cười to nói. Hồng Vân, chuyển sinh một đời, ngươi làm sao trở nên bà mụ mụ? Ngươi huynh đệ ta một hồi, muốn sống thì cùng sống. Nếu như cùng chết, ngươi nghĩ ta Trấn Nguyên Tử là hạng người ham sống sợ chết hay sao? Đùng đùng đùng. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận vỗ tay tiếng. Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Mộc Sâm đang vỗ tay. Một bên vỗ tay, còn vừa nói, này, ta nói hai người các ngươi, một cái là địa tiên phủ chi chủ, một cái là ta nhân tộc văn tổ, cái nào dễ dàng chết như vậy à? Mộc Sâm cùng Toại Nhân Thị ba người đồng thời đi lên phía trước. Toại Nhân Thị nhìn Thương Hiệt, cười nói, nguyên lai ngươi chính là Hồng Vân lão tổ, nghe đại danh đã lâu, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên gặp truyền thế ta nhân tộc, thành là nhân tộc đệ ngũ tổ, vì ta nhân tộc làm ra văn tự, thực sự là công đức vô lượng. Chính như tứ đệ nói, ngươi xứng đáng ta nhân tộc Văn Tổ chi gọi. Văn Tổ, Hồng Hoang đại năng lập tức đều phản ứng lại đây. Thương Hiệt làm ra văn tự, xác thực xứng đáng nhân tộc Văn Tổ chi gọi. Đã như thế, này thì tương đương với có thêm một tầng ô dù. Bây giờ Hậu Thổ nếu muốn giết Thương Hiệt, vậy thì nhưng là cùng toàn bộ nhân tộc là địch. Bên trong địa phủ, Hậu Thổ nghe Đạo Mộc Sâm cùng Toại Nhân Thị nói như vậy. Sắc mặt nhất thời đại hàn, bây giờ hắn muốn giết Hồng Vân, vậy coi như là lại giết nhân tộc Văn Tổ. Đã như thế, cái kia Vu tộc nhưng là thật sự muốn xem yêu tộc như vậy cùng nhân tộc không chết không thôi. Hậu Thổ sắc mặt tái xanh mà nhìn Thương Hiệt bên người Mộc Sâm, lạnh giọng nói rằng, nhân tộc Võ Tổ, Mộc Sâm, không, ta phải gọi ngươi Minh Hà tự mình thi Mộc Sâm mới đúng. Đây chính là ngươi bản tôn Minh Hà lựa chọn sao? Dưới cái nhìn của nàng, không, phải nói ở trong mắt thánh nhân, Mộc Sâm ý tứ chính là Minh Hà ý tứ. Mộc Sâm nghe Đạo Hậu Thổ chất vấn, nhàn nhạt trả lời, Hậu Thổ Tổ Vu, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là ta, bản tôn là bản tôn, ta là nhân tộc, tự nhiên hết thảy đều muốn để nhân tộc cân nhắc. Bây giờ Hồng Vân chuyển thế làm người, chính là ta nhân tộc Văn Tổ Thương Hiệt, là nhân tộc hưng thịnh. Ta đương nhiên sẽ không nhìn hắn ngã xuống, bằng không ta nhân tộc số mệnh chẳng phải là muốn bị hao tổn. Mộc Sâm mới vừa nói xong, chư thánh lập tức đều tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, bọn họ quang quan tâm Hậu Thổ cùng Hồng Vân trong lúc đó nhân quả, nhưng đã quên bây giờ Hồng Vân nhưng là nhân tộc Văn Tổ Thương Hiệt. Làm ra nhân tộc văn tự nhưng là để nhân tộc số mệnh tăng trưởng gần một nửa. Nếu là Thương Hiệt chết rồi, như vậy nhân tộc số mệnh tự nhiên cũng sẽ theo bị hao tổn. Chư thánh vì muốn cướp đoạt nhân hoàng chi sư, vì là còn chưa là tranh cướp nhân tộc số mệnh. Bây giờ nhân tộc số mệnh tăng nhiều, đối với bọn họ có trăm lợi mà không có một hại. Nếu là nhân tộc số mệnh bị hao tổn, vậy thì đối với bọn họ có trăm hại mà không một lợi. So sánh với đó, bọn họ tự nhiên càng hy vọng Thương Hiệt sống sót. Liền chư thánh dồn dập thật nói khuyên bảo Hậu Thổ. Hậu Thổ đạo hữu, Thương Hiệt với nhân tộc có đại công đức, há có thể tự tiện giết. Kính xin đạo hữu thu tay lại, không nên tự tiệt với nhân tộc. Thương Hiệt cửa ải sống còn từ nhân tộc số mệnh. Nhân tộc chính là nhân vật chính của thế giới, số mệnh không thể bị hao tổn. Đạo hữu không có thể nghịch thiên mà làm. Chư thánh lời nói để Hậu Thổ không khỏi mà nhất thời hụt hơi. Nói so với sướng êm tai, tất cả những thứ này còn chưa đều là bọn họ lợi ích của chính mình. Nói cho cùng vẫn là Thương Hiệt liên quan đến nhân tộc số mệnh. Chư thánh tranh cướp nhân tộc số mệnh, tự nhiên chỉ hy vọng nhân tộc số mệnh tăng trưởng. Tự nhiên như thế sẽ không cho phép nàng bức tử Thương Hiệt hay là phong ấn Thương Hiệt. Hậu Thổ đột nhiên phát hiện, dĩ nhiên không có một người đứng ở phía bên mình. Nhìn thật yên lặng Huyết Hải, nàng đột nhiên phát hiện, nhìn như gần trong gang tấc Huyết Hải, làm sao bây giờ nhìn lên nhưng là như vậy xa không thể vời. Hậu Thổ không khỏi tự hỏi nói, chẳng lẽ mình thật sự sai rồi? Không, ta không sai, ta làm hết thảy đều chính là Vu tộc. Hậu Thổ trong lòng nhất thời kiên định hạ xuống. Bây giờ thấy việc không thể làm, Hậu Thổ lúc này quyết định từ bỏ lần này nhân hoàng tranh chấp, lấy hỗn độn chung cuốn đi sở hữu Vu tộc người. Đương nhiên cũng bao quát Si Vưu, làm Si Vưu cùng sở hữu Vu tộc đều bị cuốn đi rồi. Tranh giành trên vùng bình nguyên chiến sự lập tức thấy rõ ràng. Tự nhiên là lấy Hiên Viên thị quân đội đại thắng Cửu Lê quân đội mà kết thúc nhân tộc bên trong bạo phát lần thứ nhất quy mô lớn chiến tranh. Trần Đô bầu trời, Mộc Sâm, Toại Nhân thị, Hữu Xào thị, Truy Y thị, Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt sáu người đứng ở đám mây. Nhìn tranh giành chiến sự kết thúc, trong lòng cũng đưa một hơi. Chỉ có Mộc Sâm có chút bất ngờ. Không nghĩ đến hậu thổ dĩ nhiên đem Si Vưu đồng thời mang đi. Không biết lại gặp làm ra trò gian gì đến. Mộc Sâm nhìn Thương Hiệt, hỏi, Hồng Vân đạo hữu, không biết người đón lấy là cùng Trấn Nguyên Tử về Ngũ Trang Quan, vẫn là cùng chúng ta đồng thời về Thánh Địa loài người. Bây giờ Thương Hiệt dĩ nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hơn nữa nhân tổ cũng không hạn chế tự do, cũng không phải là nhất định phải ở lại Thánh Địa loài người. Hắn cùng Toại Nhân Thị ba người chỉ là ở lại Thánh Địa quen thuộc. Nhưng Thương Hiệt cũng không nhất định muốn ở lại Thánh Địa. Thương Hiệt cười nói, Mộc Sâm đạo hữu, kiếp trước ta là Hồng Vân, kiếp này ta là nhân tộc Thương Hiệt, sau đó đều có thể gọi ta kiếp này tên. Kiếp trước tên liền để hắn theo gió mà đi thôi. Còn đi đâu, ta vẫn là trước tiên đi Trấn Nguyên Tử cái kia ăn no nê. Sau đó sẽ về Thánh Địa loài người bế quan. Lần này tạo tự ngộ ra, để ta có cảm ngộ mới. Đến thời điểm phòng chừng muốn bế quan thật một quãng thời gian. Trấn Nguyên Tử nghe đạo Thương Hiệt nói như vậy, trong lòng cũng là cảm khái. Có điều khi hắn nghe được Thương Hiệt muốn đến hắn cái kia ăn no nê, nhất thời cười khổ không thôi. Hắn quả nhân Sâm lại phải gặp ương, liền nói rằng, đã như vậy, không bằng mấy vị đồng thời đến ta Ngũ Trang Quan ngồi một chút, nếm thử ta quả nhân Sâm, thuận tiện chúng ta cũng có thể luận luận đạo. Làm sao? Toại Nhân Thị ba người vừa nghe, đều là gật gật đầu. Mộc Sâm cũng tự nhiên gật gật đầu. Đối với quả nhân Sâm, hắn đã sớm nghe tên đã lâu, chỉ có thể trước sau không có duyên gặp một lần. Hôm nay có cơ hội, đương nhiên phải đi nếm thử. No no miệng lưỡi ham muốn cũng không sai. Mộc Sâm, Trấn Nguyên Tử chờ sáu người điều khiển vân hướng về Ngũ Trang Quan mà đi. Cảnh tượng như vậy cũng làm cho chư thánh bắt đầu trở nên trầm tư. Bây giờ xem ra, Minh Hà thực sự là rơi xuống thật lớn tổng thể. Ngẫm nghĩ bên dưới, bây giờ Minh Hà thế lực thực sự là khủng bố đến cực điểm. Huyết hải A-tu-la tộc cùng địa phủ tất cả đều là Minh Hà sở hữu. Nhân tộc có hắn tự mình thi Mộc Sâm ở, mà Trấn Nguyên Tử thành lập địa tiên phủ rất có khả năng cũng có Minh Hà thụ ý cùng chống đỡ. Bất chi bất giác, Minh Hà dĩ nhiên dưới ra như thế một bàn lớn kỳ. Tâm cơ sâu, chư thánh đều có chút hoảng sợ. Xem ra sau này đối với Minh Hà mọi cử động không thể xem thường. Nhưng bọn họ đã quên. Minh Hà từ lâu bày xuống một cái khác cục, mà bọn họ dĩ nhiên đều đang ở giữa mà không tự biết cách trương.